Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 210, ô bà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong một lần trò chuyện, hắn cũng là đã biết Nghiêm Linh Nhi này hiện tại đang ở tại Nam Hắc Thị cùng với lại một người ông nội tên Nghiêm Lỗ Ái. Nói về Nghiêm Lỗ Á, người này hắn khá là quen thuộc, đã từng tại Nghiêm Thị thư các của ông ta mua mấy quyển yêu kỹ. Chút nữa đã bị lão già kia hố cho rất thảm, nhưng tiếp xúc càng lâu, hắn biết được Nghiêm Linh Nhi là không có nói thật. Thân phận của cô gái này có thể rất là cao, nội một đống trận pháp quý giá mà cô ta đưa ra cho hắn xem, nơi này nam hoang chi địa, hắn nghĩ không mấy nhà có. Chưa tính đến chuyện con yêu sư có thực lực quá khủng bố kia nữa. Có điều kiện như vậy, cô ta có trí tuệ như thế, nếu nói Nghiêm Linh Nhi này chỉ tại một cái nho nhỏ Nam Hắc Thị kia làm buôn bán thư tịch, có đánh chết hắn cũng là không có tin. Vân Thanh đại ca, chuyện này em không thể nói được. Anh không hỏi đến chuyện này nữa có được không? Nghiêm Linh Nhi một bộ đáng thương hề hề nhìn Trần Vân Thanh năn nỉ nói. Không phải nàng không muốn nói cho Trần Vân Thanh biết đâu, mà với cấp độ hiện tại của Trần Vân Thanh, biết những cái chuyện như thế này là hoàn toàn không có lợi cho y một chút nào cả. Nàng có thể bịa ra một chuyện để gạt Trần Vân Thanh, nhưng cũng giống như Trần Vân Thanh này, nàng lại không muốn nói dối trước mặt của y, nên thành ra chuyện này thật sự khó xử. Được. Như em không nói, anh sẽ không hỏi đến nữa, chờ khi nào em muốn nói, anh sẽ nghe. Trần Vân Thanh gật đầu, rất là thông tình đạt lý lên tiếng. Nhìn thần thái khó xử của Nghiêm Linh Nhi, hắn là nhớ đến một người, đó là phụ thân của hắn. Khi hắn hỏi về chuyện của mẫu thân, ông ta cũng có một bộ dáng khó xử y hệt như thế này. Hắn lúc trước có thể ép phụ thân nhượng bộ nói ra chân tướng khi hắn tu hành có thành tựu, nhưng với Nghiêm Linh Nhi thì là không có được. Quan hệ hai người là bằng hữu, còn chưa đến độ thân thiết có thể ép cô ta như cách làm với phụ thân của mình được. Vân Thanh đại ca, cảm ơn anh đã hiểu. An tâm đi, khi nào cảm thấy đến lúc, em sẽ nói cho anh nghe mà thôi. Nghiêm Linh Nhi mỉm cười thật tươi, cũng là đưa ra hứa hẹn của mình. Hai, chỉ sợ kiếp này ta cũng không có cơ hội nói ra chuyện này. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, Nghiêm Linh Nhi tâm trạng lại trùng xuống. Trần Vân Thanh muốn đạt được cảnh giới như nàng mong muốn, cũng là phải mấy vài trăm năm, nhưng Nghiêm Linh Nhi nàng lại không có thời gian nhiều đến như vậy để chờ đâu. Vân Thanh đại ca, bên kia có một bà lão hành nghề bói toán, chúng ta qua bên đó xem thế nào đi. Để xua tan đi tâm trạng buồn phiền của mình, Nghiêm Linh Nhi chỉ tay về một cái cửa hàng nhỏ xem bói cách đây không xa, có rất nhiều người đến xem, nàng cũng muốn đến nơi đó xem thế nào, chủ yếu giải trí là chính. Bói toán, Trần Vân Thanh không khỏi có chút buồn cười. Từ trước đến nay, hắn không tin nhất chính là bói toán của thuật sĩ giang hồ. Những người này đại đa số đều là lừa gạt người nhẹ dạ kiếm chén cơm qua ngày. Nhưng cũng có mấy tên thầy bói khá là vô lương tâm, lừa gạt nạn nhân đến tá gia bại sản, làm cho người ta nhảy lầu tự tử cũng không ít. Thế cho nên, hắn đối với đám người này không có một chút thích thú, còn là chán ghét. Tại địa cầu bên kia, khi còn là mật vụ ngầm, hắn cũng tiện tay đưa không ít người đi vào trong khám xem bói cho đám phạm nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thôi, nhìn thấy cô gái Nghiêm Linh Nhi hứng thú bừng bừng như thế này, hắn cũng đi cùng cô ta một chuyến, xem như giúp cô ta giải sầu. Còn xem bói các loại, thôi thì miễn đi. Các vị sư huynh, vị bà kia có gì lợi hại, sao các anh lại xếp hàng nhiều như vậy? Nghiêm Linh Nhi cùng Trần Vân Thanh hai người đứng hàng sau cùng. Nhìn phía trước mặt của mình hơn trăm người rồng rắn xếp hàng đi đến bên kia bà xem bói kia, trong đó có không ít yêu giả cửu trọng thậm chí áp yêu sĩ cảnh giới, có chút hiếu kỳ hỏi mấy người xung quanh. Cô nương cùng với huynh đệ hôm nay mới đến sao? Một cái tầm ba mươi mấy tuổi có tu vi yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ trung niên nam tử lên tiếng hỏi. Cái này, đúng là như vậy, mong sư huynh chỉ giáo cho. Nghiêm Linh Nhi nghĩ nàng tại trấn Nam Thành này cũng có vài tháng rồi. Không phải là ma mới gì đâu, nhưng nàng cũng không có nghe qua bên ngoài này có một vị bà xem tướng nhiều người hâm mộ đến như thế, nên nói nàng là người mới cũng không sai. Bên này Trần Vân Thanh cũng không có ý kiến, hắn ra vào trấn Nam Thành không ít lần, nhưng không có để ý bên ngoài này lắm. Nhưng tại trí nhớ của hắn lần gần nhất vài ngày trước đưa phụ thân rời đi trấn Nam Thành, hắn có nhìn qua không có một gian cửa hàng bói toán nào cả, cũng không có cái hiện tượng xếp hàng rồng rắn như hiện tại. Có khả năng là tôn lừa gạt này mới đến nơi đây kiếm ăn, cũng không hiểu bà ta dùng thủ đoạn gì, lại làm cho nhiều người xếp hàng đến xem bói như thế. Vị ô bà này đến đây tầm một tuần trước, mở ra cái này xem bói cửa hàng. Sở dĩ người đến đây xem đông như thế này, là vì bà ta xem tướng rất là thần kỳ, có thể nhìn thấy quá khứ vị lai của một người, bất kể là phàm nhân hay là tu luyện giả, bà ta đều có thể xem chúng cả. Vị trung niên hán tử này thao thao bất tuyệt, lên tiếng giải thích. Bên trong còn có sùng bái cùng kính nể. Hắn nhớ lại, bằng hữu của hắn, một người may mắn được vị ô bà này xem qua, liền là đối với bà ta kính như thiên nhân. Bà ta không như những có thể đem những chuyện quá khứ quan trọng trong cuộc đời y kể ra, còn biết tương lai y gặp may mắn tại thời điểm nào, vận xui nơi đâu. Chính là vì có sự chỉ dẫn của vị này ô bà, thế cho nên vị bằng hữu của hắn không lâu trước đây đi vào một cái yêu sư cường giả động phủ, đạt được một số lượng tài nguyên rất lớn, bây giờ tu vi đã đột phá yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ. Nhớ lại chỉ vài ngày trước đây thôi, hai người bọn họ còn cùng chung một cái cảnh giới, nhưng giờ đây y đã quăng hắn lại khá là xa, trong lòng của hắn thật sự không có tư vị gì. Lần này hắn đến, hy vọng mình có thể được ô bà nhìn chúng, chỉ điểm cho một chút bến mê, có thể tu vi tăng tiến. Những người nơi này, đa số cũng là nghe tin tức thần kỳ về vị ô bà này, nên mới chạy đến nơi đây xếp hàng mà thôi. Lợi hại như vậy, ta nhất định phải xem thử một lần. Nghiêm Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, mê tín chính là căn bệnh chung của đại đa số chị em phụ nữ, nàng cũng là không có ngoại lệ. Nhưng từ trước đến nay, nàng rất ít khi gặp được kỳ nhân dị sĩ, xem chuẩn được cho nàng, đa số là kẻ lừa đảo, nên cũng không quá tin vào lời nói của giang hồ thuật sĩ. Hiện tại bây giờ nghe vị đại ca này nói, rất lớn khả năng nàng là đã gặp được cao nhân, nhất định phải để vị ô bà kia xem cho nàng một quẻ mới được. Thủ đoạn lừa gạt của người này cũng rất là cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh nghe xong toàn bộ lời nói của tên trung niên này, hắn gật nhẹ đầu, lên tiếng nói nhỏ. Chiêu thức lừa gạt của vị ô bà này không có gì mới. Tìm một vài người, đem bọn chúng mua chuộc, sau đó chỉ dẫn bọn chúng đến những địa điểm mà mình sắp đặt sẵn lấy tài nguyên tu hành. Đạt được xong liền là đem nó tuyên truyền sự thần kỳ của vị ô bà này đi ra, làm cho bà ta trở nên cực kỳ nổi tiếng. Tiếp theo đó không cần làm gì, cũng có một đám dê béo chạy đến đưa tiền cho bà ta xài. Chiêu thức này tại địa cầu hắn thấy cũng không có ít người xài, có nhiều người cũng nhờ thế mà ngày hốt bạc triệu. Không ngờ tại thế giới bên này, cũng có người học được thành thục loại thủ đoạn này. Tại nơi không có truyền thông tuyên truyền về lừa gạt mê tín dị đoan, không có bao nhiêu người đủ tỉnh táo để không mắc câu. Thật là không thể khinh thường người nơi đây. Tiểu tử, mày vừa nói cái gì? Trần Vân Thanh lời nói tuy nhỏ, nhưng mà nó vẫn rơi được vào trong tai của người hữu tâm. Tông Kỹ là một người trong số đó. Hắn vô cùng thần tượng ô bà vị này, tuyệt đối không để cho người khác nói xấu bà ta được. Tông huynh đệ, anh bình tĩnh một chút, vị sư huynh này chắc không có cố ý. Người đàn ông trung niên vừa rồi nói chuyện nhìn đến người bằng hữu của mình muốn động thủ với đối phương liền là ngăn cản y lại, lên tiếng khuyên can. Có điều trong lòng của Mã Tất hắn đây cũng là muốn nện cho tên tiểu tử vô tri này một trận, mà không phải là đi ngăn cản bằng hữu của hắn Tông Kỹ này đâu. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.